Được gặp lại em, chương 70, ngoại truyện chép 16 hoan ái P1H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là từ ngày mai mình sẽ ra một chép thôi nhé, cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình đến tận bây giờ. Hắn xoay người Ngôn Di ra khỏi chăn rồi bế cô lên, cô giãy giụa khỏi người hắn, tay liên tục đập vào người hắn. Cô sợ chỉ một lát nữa, người ăn thịt chắc sẽ cô ăn thịt hắn chứ không phải hắn ăn thịt cô. Hắn đem cô ngồi dạng hai chân ra trên chiếc ghế. Hai chân cô vát lên hai vạt ghế làm phô ra tư thế khó chịu giống như ngồi xổm. Ngôn Di bất giác u ỏng ngực lên, nhưng may mắn là cô vẫn còn mặc áo. Chỉ qua là phần bên dưới của cô khiến cô xấu hổ không thôi, nỗi ô nhục này đúng là cả đời cô cũng không quên. Thần Phong thấy bộ dạng cô yêu kiều đến mức khó kiềm lòng nhưng chỉ là đợi đến cô ngỏ lời thì chắc cô đã chết do xuân dược mất, hắn ngồi xổm xuống. Đối diện mặt hắn là nơi kiều diễm nhất của cô, hắn đưa đầu của hắn vào, hai tay nắm chặt đôi đùi săn chắc của cô, đầu hắn cúi mặt vào liếm nhẹ nhàng nơi hạ huy. Tê của cô khiến cô bắt đầu không kiểm soát được mà rên lên. Đừng, làm, nữa, từng tiếng nói của cô như một lần hắn lại dùng lưỡi mở cánh hoa nhỏ của cô mà luồn lách vào bên bộ phận thầm kín nhất của cô, nơi đây giờ đầy đã ẩm ướt do tác dụng của thuốc kích dục. Hắn chưa từng làm thế với bất kỳ cô gái nào, hắn từng nghĩ nơi đấy như thứ dơ bẩn nhất trong cơ thể của phụ nữ vì phụ nữ quan hệ với hắn không biết chừng đã qua tay bao nhiêu tên đàn ông như đối với cơ thể ngọc ngà của cô, làm hắn có khái niệm khác hoàn toàn. Nơi đấy giống như một bí ẩn, sự xâm nhập bất ngờ của hắn làm thủy dịch ra nhiều hơn, và hắn như muốn liếm hết tinh hoa đó. Hành động của hắn như liều thuốc tiếp thêm sau xuân dược, nó làm cô toàn thân nóng bừng, mọi thứ trở nên mất kiểm soát, cô muốn hắn làm nó, làm mạnh hơn. Tay Ngôn Di ấn mạnh đầu của hắn, cô bị xuân dược làm cho tình mê ý loạn, cô ửng người để hắn dễ dàng làm hơn, cô dù có cắn môi giờ cũng không nào ngăn lại sự kích tình này. Sướng quá, Phong, sướng quá. Hai chữ cô gọi tên hắn làm hắn nhưng lại mọi động tác, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Lần đầu thấy cô gọi tên hắn như vậy, hắn sẽ chơi đưa cô thêm một lát nữa. Thần Phong ngưng hoạt động ở chiếc lưỡi nhưng thay vào đó hắn lại tiếp tục cho ba ngón tay vào hạ huy. Tê của cô, khiến cô một lần nữa lại rên lên. Đau quá, từ từ thôi, Phong, nơi hoa huy, tê của cô như hút chặt lấy ba ngón tay hắn, nó khít đến mức di chuyển cũng khó, nếu như hắn cho cự long khủng của hắn vào thì sợ cô sẽ phát khóc mất. Hắn đưa tay vào khuấy mạnh đâm chọt đến điểm gờ của cô làm tay cô bấu chặt vào thành ghế, hai chân cũng co quắp lại, miệng bắt đầu há lại hít thở hổn hển. Khi thế em định nuốt lên ngón tay của tôi à, lời như mê tình như quyến rũ cho vào dục vọng, trong phòng không khí trở nên ám muội hơn, nó khiến cô bức bí đến mức chỉ còn có thể cùng hắn phối hợp chứ không còn đường lui. Đã thế chiếc áo sơ mi được cởi khoảng 3 nấc làm lộ nửa đôi gò bồng nhấp nhô của cô, khiến hắn thông qua chiếc áo, sờ nắn lấy núm vú cô. Ngón tay hắn cứ như phiên bản thu nhỏ của cự long hắn, nó ra vào trong cô khiến DM dịch ngày lúc chảy ra càng nhiều, cô vì khoái cảm càng tăng mà cũng rên lên. Sướng quá, đâm mạnh nữa đi, Phong. Tình mê ý loạn như đạt đỉnh điểm thì đột nhiên hắn lại rút ba ngón tay ra lần nữa, làm cho cô chưa kịp ra thì đã hụt hẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rút hai ngón tay ra rồi giơ lên trước mặt, ba ngón tay ướt át vô cùng do dịch thủy của cô khiến cô vừa xấu hổ vừa tủi nhục nhưng không biết phải làm gì. Hắn dừng mọi hành động rồi bế cô lên giường, hắn cởi luôn chiếc áo của cô ra. Chiếc áo lót màu đen quyến rũ hắn cũng cởi nó ra, đôi anh đào cũng cô cũng từ đó mà vọt ra, nó như gồng ghềnh, nảy nở hết sức đã thế còn thêm phần trắng tinh. Bị hắn ném xuống giường nên Ngôn Di có phần thức tỉnh, cô nhận thức được từ nãy giờ mình ra sao, không muốn tiếp tục nên ngồi dựng dậy, đưa hai tay che đôi vú lại, rồi nói. Anh làm gì vậy, dừng lại đi. Thần Phong cười tà mì, hắn trả lời lại cô. Tôi là gì á, tôi làm thế này này. Nói rồi, hắn vừa đè cô xuống giường, vừa cúi xuống mút một bên gò bồng của cô, núm vú của cô giờ cũng đã dựng đứng lên. Ngôn Di dựng hết người lên, tay cô đẩy hắn ra nhưng do tác dụng của thuốc vẫn còn, đã vậy còn thêm lực mạnh mẽ của hắn. Thần Phong thấy cô chống cự cắn mạnh luôn vào núm vú sớm đã dựng lên của cô, nó khiến cô kêu. Nhưng rồi tự chủ được mà cắn mạnh môi để không phải phát ra tiếng động đó. Đến lúc dạo chơi đã xong, hắn buông núm ti của cô ra rồi đứng dậy, cởi khăn choàng bên ngoài ra rồi chống hai tay xuống giường, nhẹ nhàng nhìn thân thể trần truông của cô. Hắn bắt đầu với chiếc môi bị dì máu của cô, thấy cô đau nhưng hắn vẫn không kiềm được dục vọng của mình, hắn nói. Tôi đã nói, nó là của tôi, vừa dứt lời hắn lao vào hôn ngấu nghiến môi cô, nụ hôn vẫn như thường lệ, nó thể hiện sự tàn khốc uy hiếp của hắn. Thấy cô không phối hợp, hắn lấy lưỡi quấn lưỡi cô, bắt buộc cô phải đưa lưỡi vào khoang miệng hắn. Lần này hắn bắt cô liếm hết mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của hắn. Cô như bị lệ thuộc vào hành động của hắn, cũng ngoan ngoãn làm theo. Cách chương.